Thập phương võ thánh, chương 81 huyết khí, 1, góc truyện audio.com. Ngụy Hợp nhìn một chút chung quanh, một mặt thấp thỏm lo âu về núi đệ tử. Trong đó còn có không ít đều là gia thuộc người nhà. Không ít người đều bị thương, đang chảy máu, chẳng qua là thương thế nặng nhẹ không đồng đều. Ngụy sư huynh, chúng ta bây giờ nên đi thì sao? Âu Dương Trang cùng Ngụy Hợp quen thuộc nhất, lúc này đứng ra thấp giọng hỏi. Tất cả mọi người bị thương, nhất định phải tìm có thể chỗ nghỉ ngơi lý vết thương địa phương. Ngụy Hợp trầm giọng nói, cùng những người còn lại bối rối khác biệt. Hắn có thể nói là trải qua chiến đấu rất nhiều. 3 năm qua, trước trước sau sau cũng không dưới mấy chục tràng. Mặc dù này tiểu chiến tràng còn là lần đầu tiên, nhưng cơ bản bình tĩnh vẫn có thể ổn định. Tin được ta mang lên người cùng ta, không thể ngừng đi. Ngụy Hợp cũng không nói nhảm, tiếp tục dẫn đội, đoàn người hướng phía một phương hướng khác tiến đến. Chẳng qua là mới đi không có mấy bước, liền có người ngừng chân không tiến. Ngụy sư huynh, đây là đi dã ngoại phương hướng, ngươi muốn mang bọn ta đi thì sao? Chúng ta phải đi thành trấn, phải có thuốc trị thương, bằng không tất cả mọi người sẽ chết. Vẫn là trở về đi, chúng ta có thể đi chung quanh nhiều như vậy thổ bảo, chắc chắn sẽ có người nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Hồng gia bảo không là lợi hại nhất sao? Chúng ta có khả năng tìm nơi nương tựa bọn hắn. Từng cái thanh âm không ngừng vang lên. Những đệ tử này đối Ngụy Hợp cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Lúc này mặc dù có Trịnh sư phân phó, nhưng vẫn là nổi lên hoài nghi. Ngụy Hợp, chúng ta xác thực không thể đi dã ngoại. Nơi đó dị thú độc trùng quá nhiều. Hơn nữa còn không ăn uống. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Người nơi này đại bộ phận đều không sống được. Khương Tô cũng làm khó nói. Những phương hướng khác, ta hoài nghi sẽ có ngăn chặn. Lúc này, phương hướng ngược đi sinh cơ lớn nhất. Nguyện ý bắt kịp bắt kịp. Không nguyện ý tự tiện. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Hắn vô pháp nói rõ lý do tại sao mình lại hoài nghi. Bản năng nói cho hắn biết. Hắn cảm thấy bên kia rất có thể cũng sẽ có ngăn chặn. Nhưng tựa như bọn hắn nói một dạng. Nơi này tất cả mọi người cần thuốc trị thương. Bằng không một khi vết thương nhiễm trùng phát sốt. Tại đây cái không có thuốc tiêu viêm thời đại. Chỉ có xem vận khí hoặc là chờ chết. Hắn không có quyền cho những người này làm quyết định. Cho nên, quyền quyết định do chính bọn hắn. Rất nhanh đội ngũ liền xuất hiện chia rẽ. Chỉ có số ít mấy người nguyện ý đi theo Ngụy Hợp cùng một chỗ, đi hướng không biết dã ngoại tránh đi loạn cục. Những người còn lại đều nhất trí đi tới Hồng Gia Bảo. Nơi đó có hồi sơn quyền bộ phận sư huynh sư tỷ, nhất định có thể được đến tốt hơn chiếu cố. Liền Khương Tô cũng giống vậy. Vì bảo vệ mấy cái người nhà họ Khương, cũng phải cùng đại bộ phận cùng một chỗ. Đi tới Hồng Gia Bảo rời đi. Trước khi đi, Khương Tô cuối cùng nhìn chằm chằm Ngụy Hợp liếc mắt, liền dẫn đội nhanh chóng nhanh rời đi. Chỉ có Trương Lộ đệ đệ, một cái gọi Trương Kỳ người thiếu niên, thủ tại ca ca thi thể bên cạnh khóc. Còn lại thế mà còn có một cái tiểu sư muội, đứng tại chỗ không biết làm sao. Ngươi không đi, Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Hắn còn không biết. Thế mà còn có người sẽ như vậy tín nhiệm chính mình. Người tiểu sư muội kia trong lòng phát khổ. Nàng vừa mới là bị hù dọa. Trong lúc hỗn loạn vô ý thức liền theo người chạy. Chờ đến trong núi rừng. Một hồi lâu lấy lại tinh thần. Đội ngũ đã mỗi người đi một ngả. Chỉ còn lại có nàng đứng tại chỗ. Cũng không ai kéo nàng cùng đi. Kỳ thật nàng là muốn đi. Ngụy Hợp nhìn ra nét mặt của nàng, cũng là im lặng, tùy ý khoát khoát tay. Đi, hắn một tay quơ lấy Trương Lộ thi thể, hướng trên cây quăng ra. Quảng cáo, thi thể tinh chuẩn treo ở một cái lớn trên cành cây. Chờ có cơ hội trở về lại an táng hắn. Nhớ ở nơi này, hắn thuận tay tại chạc cây dưới trên cành cây. Tay không vẽ lên cái X, Sau đó mang theo hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Nhị tỷ Ngụy Oánh cũng bị theo ra lông bên trong phóng ra. Ghé vào Ngụy Hợp trên lưng. Một mực trầm mặc, nàng biết càng là lúc này, càng không thể cho đệ đệ thêm phiền. Mấy người một đường chạy như điên. Mệt mỏi liền từ Ngụy Hợp dẫn theo hai người. Lưng một người tiếp tục chạy. Cũng may hắn ba lần khí huyết. Thân thể đạt được cải tạo. Thể chất siêu cường. Ba người cộng lại cũng là 300 cân. Không tính nặng, tối thiểu đối hắn hiện tại tới nói. Cõng điểm này trọng lượng chạy như điên. Cũng là chút lòng thành. Sắc trời chậm rãi ảm đạm. Lần trước quan ve ba người dừng lại qua đạo quan đổ nát bên trong. Ngụy Hợp cõng Ngụy Oánh. Đi theo phía sau Trương Kỳ cùng người tiểu sư muội kia. Tiến vào cung phụng điện. Cung phụng tượng thần đã bị Ngụy Hợp đánh tan. Thành góc tường một đống lửa. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút. Ngụy Hợp đem nhị tỷ để qua một bên. Đi đến đống lửa trại một bên. Kiểm tra một chút. Này đống lửa thế mà vẫn tính khô ráo. Mưa này nước quá ít. Trong núi rừng cũng mất nhiều ít khí ẩm. Ngoài ra hai người lại có chút thấp thỏm dò xét cảnh vật chung quanh. Ngụy Oánh hiểu chuyện bắt đầu hỗ trợ mở ra bao bọc. Xuất ra thịt khô, hoa màu bánh, túi nước các loại. Lần trước ta đưa một người bạn đã tới nơi này. Không nghĩ tới còn sẽ tới lần thứ hai. Ngụy Hợp lấy ra đá đánh lửa. Nắm củi khô bóp nát biến nhỏ. Nhẹ nhàng bay sượt, hỏa tinh nhóm lửa củi đốt. Biến thành ngọn lửa. Nhàn nhạt khói mù xông ra. Tại loạn phong bên trong thổi đến bên trong cung điện nhỏ khắp nơi tung bay. Chúng ta nhóm lửa không sợ bị người phát hiện sao? Người tiểu sư muội kia đột nhiên lên tiếng hỏi. Điểm này khói mù. Ban đêm sắc trời đã tối là nhìn không thấy. Ngụy Hợp trở về câu. Mà lại không nhóm lửa. Nơi này ban đêm sẽ nguy hiểm hơn. Hiểu rõ. Thật cảm tạ sư huynh. Người tiểu sư muội kia tranh thủ thời gian gật đầu. Nàng lại gần nghĩ muốn giúp đỡ. Các ngươi hai cái ở chung quanh nhặt điểm củi khô nhánh cây tới. Không muốn đi xa. Ngụy Hợp phân phó câu. Rõ. Được rồi. Hai người phân biệt trả lời. Chờ một chút. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ngụy Hợp thuận miệng hỏi một câu. Nhìn về phía người tiểu sư muội kia. Ta là mới nhập môn. Gọi Âu Dương Lâm, tiểu sư muội nghiêm túc trả lời. Ngươi thoạt nhìn không thế nào sợ. Ngụy Hợp có chút ngoài ý muốn. Cùng một bên Trương Kỳ so sánh. Cái này Âu Dương Lâm tựa hồ rất nhanh liền chấn định lại. Coi như không tồi, ta là theo chân cha mẹ ta chạy nạn tới. Trên đường cũng là tại trong núi rừng đợi qua. Khi đó cũng đã chết rất nhiều người. Âu Dương Lâm buông xuống hạ tầm mắt. Trả lời, nàng đương nhiên sẽ không nói. Vì dựng vào lần này rời xe tốc hành, nàng nắm tất cả tài vật đều cho Trịnh Phú Quý. Mới một cái có khả năng lưu lại về núi đệ tử tên tuổi. Cho nên nàng mới nhập môn không có hai ngày. Đi thôi, Ngụy Hợp phất phất tay. Ra hiệu hai người nhanh đi. Hắn gỡ xuống trên tay cây sắt. Dùng tới gác ở trên đống lửa. Biến thành giản dị vỉ nướng. Sau đó hắn đứng dậy. Theo tượng thần vị trí trước kia đằng sau. Đông sờ tây móc. Lấy ra một cái tiểu thiết nồi. Còn có một số gia vị. Một chút gói kỹ thịt muối. Ngươi. Làm sao liền nồi đều có. Ngụy Oánh vô cùng ngạc nhiên. Nhìn xem Ngụy Hợp không biết nói cái gì. Trước đó đã tới về sau. Liền cảm thấy nơi này thích hợp tu trình. Thuận tiện liền thả điểm tiếp tế tại đây bên trong. Ngụy Hợp nói. Giống như vậy điểm tiếp tế. Hắn tại Phi Nghiệp Thành chung quanh có không dưới 5 nơi. Dù sao lâu như vậy dã ngoại không phải toi công lăn lộn. Có nhiều khi, giết người cướp của có được đồ vật. Có chút cồng kềnh không thích hợp mang về thành. Cũng chỉ có thể ngay tại chỗ nấp kỹ. Chờ sau đó lần tới lại dùng. Thời gian lâu dài. Giấu đồ vật cũng liền có hơn. Ngụy Oánh không phản bác được. Nàng không cách nào tưởng tượng đệ đệ mình trong ngày thường gạt nàng đều làm những gì. Đi săn đánh như thế nào đến khắp nơi đều là. Nơi này đều khoảng cách Phi Nghiệp Thành không biết bao xa. Thế mà còn có thể có đệ đệ giấu đồ vật. Trầm mặc một hồi, Ngụy Oánh tiếp nhận nồi sắt, đổ vào nước, bỏ vào làm hành thái, dưa muối, thịt khô, nắm hoa màu bánh xé nát ném vào cùng một chỗ nấu. Làm xong này chút, nàng một bên đảo hỏa, đem nó biến đến vượng hơn, một bên ngẩng đầu nhìn Ngụy Hợp. Ngươi, không lo lắng Trịnh sư sao? Ta đều có thể lao ra. Trịnh sư lợi hại hơn nhiều so với ta. Tự nhiên cũng có thể. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Thất gia Minh Cự Sĩ quân nhược điểm quá lớn. Ngăn không được người. Mà chung quanh tất cả đều là bình thường quân tốt. Không có cái gì hảo thủ. Bởi vậy rõ ràng, chân chính hảo thủ hoặc là không có tới. Hoặc là tụ tập đến một điểm. Vây công người nào đi. Kết hợp trước đó đám lính kia tốt hô to nội dung. Liền có thể minh bạch. Bọn hắn chân chính mục tiêu là Phi Hùng Đao. Mà lại, Trịnh sư đối thủ quá mạnh. Coi như tăng thêm ta cùng một chỗ cũng vô dụng. Ngụy Oánh không nghĩ tới như vậy hỗn loạn tình hình. Đệ thế mà còn có thể bình tĩnh phân tích ra nhiều đồ như vậy. Còn có thể chấn định như thế. Mang theo nàng một đường chạy như điên. Trốn đến nơi đây như thế địa phương xa. Nàng trong lòng có chút rung động. Không biết đệ trong ngày thường đến cùng trải qua dạng gì sinh hoạt. Mới có thể đối những vật này rõ như lòng bàn tay. Quen thuộc không hiểu. Nghĩ tới đây. Nàng bỗng nhiên có chút đau lòng. Cũng có chút khổ sở. Phốc suy. Trong đạo quan bỗng nhiên bay vào được một đầu lông xù màu vàng chim nhỏ. Ngụy Oánh nhãn tình sáng lên. Thật đáng yêu nhỏ. Chim, lời còn chưa dứt. Màu vàng chim nhỏ đầu nổ tung. Bị Ngụy Hợp một hòn đá ở giữa đầu. Lệch ra ngã xuống đất. Quảng cáo, cái này tương đối béo. Ngụy Hợp đứng dậy, đem chim nhỏ nhặt tới. Vừa vặn một bàn tay lớn nhỏ. Đi mau khả năng thịt không nhiều. Bất quá ngay cả lấy xương cốt cùng một chỗ ăn. Cũng có thể chống đỡ một chầu. Ngụy Oánh không phản bác được. Không bao lâu, hai người khác trở về. Mang một chút củi khô nhánh cây. Đặt vào cạnh đống lửa nướng. Nướng làm một ít, khói mù sẽ ít đi rất nhiều. Các ngươi ở chỗ này lấy. Nấu xong gọi ta. Ta đi bên ngoài trông coi. Còn có, quần áo mang máu đều cởi đi cho ta. Ngụy Hợp đứng lên nói. Mấy người cũng không có nhăn nhó, trừ ra Ngụy Oánh trên thân không có thương không có máu. Âu Dương Lâm cùng Trương Kỳ trên thân đều có vết máu. Người trước cởi áo khoác xuống, mới phát hiện trên cánh tay có một cái miệng máu. Người sau trên đùi bị nát phá lớn nhất khối da. Hiện tại mới phát hiện, Ngụy Hợp nhường Ngụy Oánh cho hai người xử lý vết thương. Ở một bên mặt khác nhóm một đống lửa đốt y phục rớt. Chính mình đi ra điện nhỏ. Hắn tay giơ lên. Nắm trên người mình xung phong nửa ngày áo khoác cởi xuống. Lộ ra bên trong ăn mặc gọn gàng. Sau đó bóp thành một đoàn. Ghim lên đến. Hùng hăng quăng ra. Quần áo tung bay dưới. Lơ lửng không cố định bay ra ngoài. Treo ở cách đó không xa một mảnh làm trên cành cây. Ngụy Hợp chính mình thì đi tới một bên, tĩnh tĩnh chờ đợi ẩn núp, nghiêng nghe thanh âm, trên quần áo dính rất nhiều dòng máu, đều là của người khác, còn không khô cạn, vừa vặn có thể dùng tới làm mồi dụ. Bọn hắn một đường trên thân mang máu, chạy xa như vậy, sau lưng rất có thể đã bắt kịp đồ vật. Quả nhiên, quần áo mới ném ra không bao lâu, trời âm u sắc dưới. Trong rừng rậm, liền có mấy đôi đạm con mắt màu xanh lục xông ra. Ba con hắc lang, chậm rãi hướng phía đoàn kia quần áo tiếp cận. Bọn hắn theo ba phương hướng. Phân biệt hướng quần áo nhích tới gần. Cố gắng dự định săn bắn. Phốc, bỗng nhiên một khối đá hung hăng đập trúng trong đó một con dã lang trán. Tảng đá vỡ vụn, dã lang danh xưng cứng rắn nhất xương đầu. Cũng bị nện đến nứt ra. Tại chỗ ngã xuống đất. Mặt khác hai đầu sói xoay người chạy, nhưng đã không còn kịp rồi. Lại là hai tảng đá chính xác nện ở bọn hắn trên ót. Ba con dã lang toàn bộ chết. Ngụy Hợp đi qua, ngay tại chỗ kéo đứt mấy cái đùi sói, cắt xuống hai hàng lưng, mới quay người trở về điện nhỏ. Này chút đủ bọn hắn ăn, còn lại ném xa một chút, có thể giúp bọn hắn dẫn dắt rời đi trong buổi tối càng nhiều phiền toái. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.